Chương 469, không thể địch nổi. Không khí khuấy động không ngừng, bị nhuộm thành màu tím sậm. Ở vào thạch tiểu nhạc hậu phương mấy vị trưởng lao né tránh không kịp, bị tiêu tán suất lực lượng đánh trúng, hơi đỏ mặt, lúc này miệng phun máu tươi địa bay rớt ra ngoài. Ngược lại là những linh quan cảnh đó, huyền khí cảnh võ giả, biết mình không thể thừa nhận, ngay từ đầu liền lui đến xa xa địa, không có nhận đến quá lớn thương hại. Cách thạch tiểu nhạc chỗ đứng địa phương, bị tử sắc quang ấn nhấn ra một cái trượng sâu cự đại thủ ấn, làm từ gỗ mặt đất từng khúc rạn nước, tựa như phát sinh động đất. Phải chết ta, hai vị phó thành chủ giớn cổ lên, không hiểu nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn thế nhưng là tận mắt nhìn thấy thạch tiểu nhạc bị tử sắc quang ấn theo thực, ép vào mặt đất. Không ít người đang chuẩn bị lấy lòng thành chủ, đã thấy trong lòng bọn họ bên trong thần ngẩng đầu lên, lần theo giống nhau phương hướng nhìn lại, lại phát hiện vốn nên chết đi thạch tiểu nhạc, chính hoàn hảo không chút tổn hại địa đứng tại đối diện trên mái hiên. Ba thành phong chi chấn ý, khó trách dám lớn lối như vậy. Áo bào tím người dưới mặt nạ con ngươi mãnh liệt địa co rụt lại, mà lấy hắn lòng dạ cùng tầm mắt, vậy cảm thấy có chút khó tin. Hắn tu luyện 245 năm, cũng mới khó khăn lắm lĩnh ngộ bốn thành loạn chi chân ý. Đừng nhìn bốn thành loạn chi chân ý cùng ba thành phong chi chân ý uy lực tương đương, thật là muốn tính toán ra, không thể nghi ngờ cái sau lĩnh ngộ độ khó cao hơn. Cùng thạch tiểu nhạc so ra, hắn những năm này xem như sống đến chó trên người. Thành chủ, lúc đầu nếu như ngươi đáp ứng ta, cố nhiên không cách nào lại chúa tể hết thảy, nhưng có lẽ cũng có thể bảo trụ một cái mạng. Thạch ra một câu để cho người ta không hỉ hệ u ra sao ca lời nói đến. Buồn cười, nghe ngươi ý tứ còn muốn giết ta thử nhìn một chút liền biết. Buồn thành chủ sẽ cho ngươi biết, ngươi ý nghĩ là cỡ nào ngu xuẩn. Tử ma nhiếp quang hai tay giao thoa, áo bào tím người toàn thân phồng lên, từng sợi chí mạng màu tím khí tức dọc theo thân thể của hắn cấp tốc lần trốn. Rất nhanh giống như là một bộ màu tím kén tằm, đem cả người hắn vây quanh. Màu tím kén tằm một chương co rụt lại, mỗi tấm co lại một lần, liền có một tầng tử quang xông ra, mặt đất vì đó lo mờ, vài chục trượng tường ngoài vách tường cũng toàn bộ bị băng bay ra ngoài, kinh khủng lực phá hoại, sợ đến đám người hít một hơi lanh khí. Mắt thấy hào quang màu tím vọt tới trước mắt, thạch tiểu nhạc không có rút kiếm, mặt không biểu tình, chân trái hướng phía trước nhẹ nhàng vừa nhấc, sau một khắc, thân thể thoáng như dung nhập không khí, xuất hiện tại áo bào tím người bên cạnh thân. Mà thẳng đến lúc này, cái kia từng vòng hào quang màu tím mới tập trung nổ tung, chấn động đến mặt đất không ở lay động. Ta nguyên quy nhất thạch tiểu nhạc lại là một chỉ điểm ra, một chùm chói mắt thanh cương chỉ mang phá không mà ra, nó uy nổ tung hư không. Đạp đạp, áo bào tím người liền lùi lại ba bước, trên mặt đất lưu lại một vũng máu, còn có một cái chia mấy khối sắt từ cờ hở ơ tờ mặt nạ. Thành chủ, chảy máu điều đó không có khả năng, lấy thành chủ thực lực, làm sao có thể bị người ở chửa cờ mặt đánh lui. Đám người ngây ngốc xem lấy đây hết thảy, ngây ra như phóng, tĩnh mịch qua đi, lại buộc phát ra một trận kịch liệt tiếng nghị luận. Hai vị phó thành chủ nắm thật chặt nắm đấm, sắc mặt dị thường khó coi. Bọn hắn không thể tin được thạch tiểu nhạc có được thực lực cờ thế na y mấy tháng trước. Hai người liên thủ mặc dù không thắng được thạch tiểu nhạc, nhưng ít ra cũng có thể đấu số lượng trăm chiêu. Vừa mới qua đi bao lâu, lấy vừa rồi tình hình phán đoán, thạch tiểu nhạc muốn trọng thương thậm chí đánh giết bọn hắn, chẳng phải là chỉ cần một chiêu áo bào tím người dưới mặt nạ, là một chương hơi có vẻ gầy gò khuôn mặt tái nhợt, lúc này, trên mặt ngoại trừ máu, còn có che đậy không đi âm trầm. Cùng tức giận, từ ma nhiếp quang có thể xưng hắn tuyệt học chiêu thức, không chỉ có không có trọng thương thạch tiểu nhạc, bị đối phương lợi dụng, đả thương mình. Đã bao nhiêu năm, từ khi đi vào vô biên hoa ngục, giết bên trên một đảm nhiệm thành chủ, mình chưa từng nhận qua thương. Bổn thành chủ muốn tự tay băm người cho chó ăn. Từ ma tuyệt hộ thủ, thật là nhất lưu hạ phẩm võ học, hơn hết lại không phải áo bào tím người tuyệt học ma nhờ nhất lưu võ học bởi vì quá huyền diệu, trừ phi là từ đó lĩnh ngộ ra ý cảnh thậm chí chân ý, nếu không tùy tiện lấy hắn chân ý dung hợp, hơn phân nửa hội biến khéo thành vụ. Mà ba thành đỉnh tiêm chân ý, phối hợp nhị lưu thượng phẩm đỉnh tiêm võ học có thể phát huy ra huy lực, kỳ thật đã ẩn ẩn vượt ra khỏi nhất lưu hạ phẩm võ học. Đương nhiên, nơi này chỉ là phổ thông nhất lưu hạ phẩm võ học. Bạo loạn sát thủ áo bào tím người hét lớn một tiếng, hai tay như là hai căn gai nhọn, hung hăng công hướng thạch tiểu nhạc. Hư không đống nhiên một vùng tăm tối, nhìn kỹ lại, khắp nơi là bàn tay, bởi vì quá thân thiết tập, che khuất tia sáng. Hắn lĩnh ngộ bốn thành loạn chi chân ý, chính là đến từ bạo loạn sát thủ. Trơ mắt nhìn xem bạo loạn sát thủ đánh tới, Thạch Tiểu Nhạc bất động thanh sắc, nội tâm thế mà còn có công phu đi phân tích đối phương đặc điểm. Đồng dạng chân ý, thi triển tại khác biệt trong tay người, kỳ thật vậy hội sinh ra biến hóa vi diệu, bởi vì chân ý ẩn chứa nhiều loại thuộc tính, người cũng có tính tình khác biệt. Tỷ như loạn chi chân ý, tại áo bào tím trong tay người, liền nhiều hơn một loại sát ý mà phong chi chân ý tại trong tay mình, thì thiên hướng về biến hóa. Tinh phi độn ảnh thi triển, Thạch Tiểu Nhạc trong bóng đêm du tẩu, phương viên trong 20 trượng, lập tức xuất hiện các loại hình tượng, có hắn né tránh trường ảnh, có hắn bị trường ảnh đánh trúng, vậy có hắn cùng áo bào tím người giao thủ bởi vì tốc độ quá nhanh, dẫn đến tất cả hình tượng giống như là tại đồng thời sinh ra như thế. Gia trì ba thành phong chi chân ý, tinh phi độn ảnh tốc độ chưa hẳn kém nhất lưu hạ phẩm khinh công. Nếm thử lâu ngày, Thạch Tiểu Nhạc trong lòng có cái đại khái, ánh mắt trở nên la nhờ nhà tờ bắt đầu, tay phải nà mờ trà tờ bên hông chuôi kiếm, đột nhiên một kiếm đối áo bảo tím người vung ra. Không màu kiếm khí như nhanh như chậm, giống như vừa giống như nhu, tựa như một đầu bị kéo xuống vô hạn dài tơ thép, từ vô số đường trưởng ảnh khe hở bên trong chui vào, đem áo bảo tím người bổ ra xa vài chục trượng. Bàn về uy lực, dung hợp bốn thành loạn chi chân ý bạo loạn sát thủ, cũng không yếu tại dung hợp ba thành phong chi chân ý thanh phong thập tam thức, tính cả tu vi nhân tố, thậm chí cái trước càng hơn một bậc. Làm sao, Thạch Tiểu Nhạc có bản lĩnh tránh đi áo bào tím người công kích, mà áo bào tím người lại không có năng lực, tránh thoát Thạch Tiểu Nhạc kiếm chiêu. Một vào một ra ở giữa, trên lệch lập lộ ra. Cái gì, chỉ một kiếm liền đánh lui thành chủ đám người đầu nào trắng bệnh, quáng mắt hoa mắt. Không gì làm không được, chiến vô bất thắng thành chủ, cứ như vậy bị một cái 20 tuổi người trẻ tuổi dễ như trở bàn tay địa đánh bại. Một màn này tạo thành trùng kích ca mở su cờ mọi người tựa như tim thiếu một góc, trải qua thời gian dài một loại nào đó tín niệm ầm vang sụp đổ. Ha ha ha, coi như ngươi có thế đánh bại ta lại như thế nào, tin rằng ngươi vậy không giết chết được ta. Liên tục rút lui, áo bào tím người bỗng nhiên điên cuồng địa cười ha ha, bàn tay qua sau đầu. Đem áo bào tím liên tiếp mũ đeo lên, cả người chỉ lộ ra khuôn mặt. Rất nhiều người lúc này mới phát hiện, Thạch Tiểu Nhạc mới chém ra một kiếm, cũng không lệnh thành chủ thụ thương. Đối phương món kia áo bào tím, giống như là chống cự kiếm khí tổn thương. Cái này tím loan trựa NG3O, chính là ta tại ngoại giới một chỗ trong di tích đạt được bảo giáp, coi như thực lực ngươi mạnh hơn gấp đôi, cu NG đừng hỏng tổn thương bổn thành chủ một phân một hào. Trên mặt máu, lệnh áo bào tím mặt người cắt bên ngoài dữ tợn, âm trầm một cười, không ngờ từ mũ bên trong lôi ra một tấm vải khăn, lần này liền mặt đều phu lên, chỉ còn một đôi mang theo nồng đậm sát cơ con mắt. Thành chủ liền là thành chủ, quả nhiên sâu không lường được, có tím loan trựa NG3O, hao tổn cũng có thể mài chết Thạch Tiểu Nhạc, ha ha ha. Cái gọi là bên thắng là vua, thủ đoạn cũng không trọng yếu là kết quả, cái này ta nhìn cái này họ Thạch còn thế nào phách lối. Tại đại đa số người trong lòng, áo bào tím người coi như tính tình âm trầm, thủ đoạn ngoan độc, nhưng chung quy là hóa thần thành có từ lâu trật tự giữ gìn người, đại biểu là bọn hắn cộng đồng lợi ích. Mà Thạch Tiểu Nhạc lại mưu toan lật đổ nguyên lai trật tự, chẳng khác gì là động đến hắn nhóm mọi người bánh gà tổ, tự nhiên hận không thể hắn nhanh lên bị giết chết, không được siêu sinh. Giết không chết người ta nhìn chưa hẳn. Nhàn nhạt một người, ba thành phong chi chân ý thôi động đến cực hạn, cùng lúc đó càng có một cỗ sắc bén tuyệt luân, muốn xuyên phá chân trời vô cùng kiếm thế bạo dũng mà ra, theo Thạch Tiểu Nhạc tay phải vạch một cái, tại phía trước vung ra một đạo khổng lồ kiếm mang. Trong chớp nhoáng này, ngay cả không khí đều thành khổng lồ kiếm mang một bộ điểm, vì nó mở đường nhường đường, chủ động dung nhập trong đó. Khổng lồ kiếm mang không có chút nào hoa trương giả bộ địa bổ vào áo bào tím người trên thân, áo bào tím chưa phá, áo bào tím người lại đi đầu kêu thảm một tiếng. Trên mặt khăn vải nhuộm đỏ một mảnh. Ngươi kiếm khí không, thiên kiếm cảnh giới áo bào tím tiếng người âm gần như khàn giọng, ngửa mặt lên trời kêu to. Tím loan chừa NG3O chặn lại Thạch Tiểu Nhạc đại bộ phận điểm công kích, nhưng vẫn có một cỗ hư vô kiếm đạo ý chí, xuyên thấu qua tím loan chừa NG3O, đả thương nặng áo bào tím người. Cỗ này kiếm đạo ý chí, cùng không khí một thể, vô khổng bất nhập, không có khe hở không chui, chỉ có trong truyền thuyết thiên kiếm cảnh giới phương có thể làm được. Thạch Tiểu Nhạc hẳn là còn không có lĩnh ngộ thiên kiếm cảnh giới, nếu không một kiếm này cũng đủ để giết mình, nhưng coi như không có lĩnh ngộ, vậy không kém được quá xa. Tiểu tử này, tuyệt đối là bất thế xuất kiếm đạo kỳ mới. Ha ha ha, Thương Thiên làm hại ta, tất cả mọi người cùng tiến lên, cho ta cùng tiến lên, giết tiểu tử này. Áo bào tím người điên cuồng đối bốn phía hô to, mình thì không muốn sống phát ra sát chiêu, thân thể sau này bay ngược. Muốn không nên động thủ, thành chủ cũng không là đối thủ, ngươi chuẩn bị bên trên đi chịu chết sao? Không ít người mặt lộ vẻ do dự, nhưng còn có thật nhiều người thông minh, không chỉ có không có nghe từ áo bào tím tiếng người, ngược lại trước tiên hướng nơi xa bỏ chạy. Mới bọn hắn còn cười nhạo Thạch Tiểu Nhạc, ước gì hắn chết, một khi bị đối phương thở ra hơi, đối phó bọn hắn làm sao bây giờ? Hóa thần thành tốt xấu rất lớn, trước tiên tìm một nơi trốn đi lại nói. Ai động ai chết? Thạch Tiểu Nhạc ra tay vô tình, lấy Tàng Phong kiếm làm vật trung gian, vô số kiếm khí như mưa như chút nước mưa to, từ mặt đất bắn hướng lên bầu trời, thân ở kiếm khí mưa to phạm vi bên trong, linh quan cảnh võ giả cùng huyền khí cảnh võ giả trực tiếp mất mạng bỏ mình. Long quan cảnh cao thủ ngược lại là chặn lại mấy lần, nhưng nhân số dù sao rất ít, khóa chặt mục tiêu về sau, Thạch Tiểu Nhạc cấp tốc liên tục bổ mấy cái, huyết vũ bay tán loạn, phàm là chạy trốn long quan cảnh cao thủ, đều không ngoại lệ địa thi thể tách rời. Cái kia chút đứng tại chỗ, hoặc là còn chưa kịp chạy trốn võ giả, toàn bộ bị loại thủ đoạn này sợ vỡ mật, thậm chí toàn thân phát run, quần mặt ngoài thế mà xuất hiện vết ướt. Một cá nhân thực lực, tại đồng bậc bên trong có thể nào mạnh tới mức này, kẻ này còn tính là người sao? Áo bào tím người bỏ mạng chạy trốn, vừa mới chạy trốn tới phủ thành chủ bên ngoài vắng vẻ đường đi, đã nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc ngăn ở cách đó không xa. Đừng giết ta, ta có thể vì ngươi làm trâu làm ngựa. Áo bào tím người cũng không tiếp tục phục cao ngạo bộ dáng, liên thanh cầu khẩn nói. Giữ lại ngươi, chờ ta rời đi vô biên hoang ngục, nơi này lại phải loạn, ngươi vẫn là đi chết đi. Áo bào tím người còn không có phản ứng kịp, thân thể đã bị khống chế, ngay sau đó Thạch Tiểu Nhạc tay khoác lên trên vai hắn, một cỗ hấp lực xuất hiện, bắt đầu tùy ý hấp thụ hắn cương khí. Giờ về đút xin hãy vuột mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.